Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, cảm quan cướp đoạt. Xí Tuèo đặc công không rõ ràng chính mình đến tột cùng hôn mê bao lâu. Khả năng là mấy phút, cũng khả năng là mấy tiếng, có thể là càng lâu, hắn cảm giác mình đã mất đi khái niệm thời gian. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một lần đơn giản 084 nhiệm vụ. Kết quả nhưng ở Siberia mục tiêu của chính mình vị trí nhìn thấy vị kia bọn họ vẫn đang chăm chú độ. Fox đặc công, ở hắn gặp tập kích một khắc đó, hắn liền ý thức được này rất có thể là một cái nhằm vào bẫy dập của hắn. Còn nguyên nhân, đoán được một chút, nhưng không cách nào xác định. Từ sau khi tỉnh lại, Xí Tuèo liền phát hiện mình chờ ở một cái không nhìn thấy chút nào ánh sáng bên trong không gian. Chính mình tựa hồ là bị cố định ở một cái tương tự với giải phẫu giường trên bình đài. Thử nghiệm giãy giụa một hồi, không có hiệu quả, cố định biện pháp làm rất khá, khả năng là bởi vì đầu gặp phải đả kích nguyên nhân. Xí Tuèo từ sau khi tỉnh lại mỗi giờ mỗi khắc không phải ở cảm thụ sau não đau đớn cùng với hỗn loạn cảm giác, đại não từng trận đâm nhói, khá giống là một lần uống quá nhiều rượu cảm giác, nhưng tuyệt đối so với cái kia còn nghiêm trọng hơn quá nhiều rồi. Xí Tuèo cảm thấy, khả năng có người ở hắn trong lúc hôn mê đem đầu óc của hắn gian phòng trong bồn cầu sông tới thời. Gian rất lâu, lại cho hắn lắp đặt trở lại, nghỉ ngơi thật một lúc sau. Xí Tuèo mới cảm thấy đến đầu của chính mình dễ chịu một điểm. Ý thức cũng biến thành càng thêm rõ ràng, có thể làm cho hắn càng thêm chuẩn xác mà phán đoán chính mình tình cảnh bây giờ. Chỉ là, chân chính ý thức được chính mình đối mặt cảnh khốn khó thời điểm. Xí Tuèo bỗng nhiên hy vọng chính mình còn duy trì hỗn loạn trạng thái. Hắc ám, đóng kín, không nghe được ngoại giới bất kỳ tiếng vang. Hành động bị hạn chế, những điều kiện này bên trong bất kỳ một cái đều sẽ khiến người ta cảm thấy trong mắt không khỏe. Nhưng mà những này hiện tại toàn bộ đều gây ở Xí Tuèo trên người. Hoàn cảnh như vậy để một người thống khổ, đồng thời cũng làm cho hắn cảm quan năng lực bị phóng to. Trở nên mẫn cảm, Xí Tuèo bất giác chợt phát hiện. Mình có thể nghe được rõ ràng nhất tiếng vang chính là tiếng hít thở của chính mình. Có ai không? Thử nghiệm la lên một tiếng. Không có thu đến bất kỳ đáp lại. Thậm chí liền ngay cả hắn phát ra âm thanh ở chạm được một loại nào đó giới hạn thời điểm cũng bị hấp thu, âm thanh trở nên cực kỳ yếu ớt. Lần thứ hai la lên, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Xí Tuèo chính mình cũng không có nhận ra được. Tâm tình của hắn bắt đầu một chút trở nên nôn nóng. Phí công giãy giụa đối với thân thể hắn ràng buộc, mãi đến tận để cho mình mệt bở hơi tai. Đây chính là ngươi nói cảm quan cướp đoạt hiệu quả sao? Peggy Carter nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh, hơi kinh ngạc mà nói rằng, ta nguyên tưởng rằng vậy thì như là giam lại bế. Chỉ là bây giờ nhìn lại như thế làm hiệu quả so với giam lại bế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Peggy Carter trước mặt là một cái 4 sao 3 sao 3 đóng kín gian phòng. Cùng với nói đây là gian phòng, Peggy Carter cảm thấy xưng vật này vì là cái dương càng thích hợp. Có thể thông qua điếu cánh tay di động, chỉ là thể tích lớn một điểm mà thôi. Toàn bộ bất kể là trong ngoài đều là toàn thân màu trắng. Nhìn như trơn nhẵn tường bên, dùng ngón tay xúc sờ lên liền có thể cảm giác được tỉ mỉ lưới cách trạng kết cấu. Trước nghe qua Diệp Thiên Hồ giới thiệu, Peggy Carter đã biết, gian phòng chọn dùng vật liệu có thể làm cho bên trong gần như 100% địa hấp thu âm thanh. Đem gian phòng bên trong đắp nặn ra một cái gần như tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh. Cho tới sử dụng vật liệu, rất xa xỉ. Là vibranium đồ tầng, ở cường hóa gian phòng kết cấu đồng thời, lợi dụng vibranium hấp thu chấn động đặc tính, đạt đến hấp thu sóng âm hiệu quả. Thông qua lắp đặt ở gian phòng lối ra, Mở miệng bên cạnh khống chế khí có thể điều khiển bên trong gian phòng hoàn cảnh điều kiện. Đồng thời quản chế bên trong tình huống. Bởi vì bên trong hoàn toàn hắc ám hoàn cảnh. Peggy Carter từ nơi này nhìn thấy chính là nhiệt thành xem cùng X quang biểu hiện hình ảnh. Như vậy quan sát phương thức cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng địa quan sát được bên trong xí tuêu. Đặc công từ bình tĩnh hướng về nôn nóng chuyển biến. Đồng thời đo lường đến thân thể số liệu, tỉ như tim đập nhanh hơn, nhiệt độ tăng lên trên, epinephrine phân bố tăng cường cùng với sóng điện não hoạt động chờ chút. Càng là có thể rõ ràng địa quan trắc xí tuêu đặc công trạng thái. Hắn thân thể còn có tâm lý trạng thái trở nên rất không ổn. Từ xí tuêu đặc công tỉnh lại đến hiện tại sắp tới thời gian một tiếng. Một cái được quá chuyên nghiệp huấn luyện đặc công liền có thể bị hoàn cảnh bức thành bộ dáng này. Như vậy hiệu quả để Peggy Carter cảm giác được hoảng sợ. Không khỏi tự hỏi mình lại có thể ở hoàn cảnh như vậy duy trì bao lâu bình tĩnh. Ở Peggy Carter bên cạnh, Diệp Thiên Hồ ngồi ở một tấm trên ghế nhỏ. Trên đùi bày đặt một máy vi tính. Ở phía trên kiểm tra lần hành động này thu hoạch. Trải qua tập hợp thu dọn sau khi phát đưa đi, trên tay hoàn thành công tác sau khi Diệp Thiên Hồ đóng máy vi tính gian phòng hệ thống bên trong không gian. Đứng dậy đối với Peggy Carter nói rằng, này vẫn còn không tính là hoàn toàn cảm quan cướp đoạt. Phối hợp thích hợp điều kiện có thể cướp đoạt hắn thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác còn có trọng lực vân vân. Hiện tại gian phòng này, những yếu tố khác vẫn là thứ hai, đem xí tuèo đặc công biến thành bộ dáng này, quan trọng nhất vẫn là đáp nạn một cái không âm hoàn cảnh. Diệp Thiên Hồ nhìn này chính mình tẻ, nhạt bên dưới làm ra đến bị hắn gọi là phòng tạm giam gian phòng. Nói rằng, hắn cách trở bên ngoài âm thanh tiến vào đồng thời, cũng đem bên trong âm thanh nhược hóa đến 7 decibel, thông thường mà nói. 20 decibel trở xuống chúng ta xưng là yên tĩnh, 15 decibel là có thể xưng là tĩnh mịch. Ở trong hoàn cảnh như vậy, hết sức yên tĩnh sẽ làm người lỗ tai cũng thuận theo tự mình điều tiết. Sau đó nghe được rất nhiều đã từng bị quên âm thanh. Tỉ như tiếng hít thở, tiếng tim đập, lá phổi âm thanh còn có dạ dày phát sinh âm thanh. Chờ ở hoàn cảnh như vậy sẽ làm người trở nên nôn nóng bất an. Thời gian hơi trường sau khi khó có thể chịu đựng đồng thời sản sinh ảo giác. So ra, xí tuèo đặc công có thể ở bên trong chống đỡ lâu như vậy. Đã xem như là khá là xuất sắc tình huống. Nghe Diệp Thiên Hồ giới thiệu, Peggy Carter trầm mặc một chút, nghĩ đến trước được tình báo. Nói rằng, đây là hắn nên được trừng phạt. Liên quan với điểm ấy ta không có dị nghị. Về trả lời một câu, Diệp Thiên Hồ lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Đối diện mới vừa vang lên hai tiếng liền đường dây được nối. Diệp Thiên Hồ đối với đầu điện thoại kia Nick Fury nói rằng, thu được ta phát cho đồ vật của ngươi sao? Ngoặc kép, ta biết, ta vừa mới vừa bắt được hắn. Có điều ngươi nên tin tưởng ta thu được tình báo chuẩn xác định. Nếu không thì ngươi cũng sẽ không để cho để ta làm thẩm vấn công tác. Tình báo đã cho ngươi. Vẫn là như cũ, ngươi tới chọn ra cái kế tiếp hành động mục tiêu. Ta phụ trách từ mục tiêu trên người tìm tới càng đa tình báo. Muốn nói đến, lần này xí tuèo đặc công còn cần ta chuyên môn chạy đến Siberia đến. Đã vượt qua trong hiệp nghị ta công tác phạm vi, ta cho rằng ngươi sẽ đem người đóng gói cho ta đưa tới. Xí tuèo đặc công xử lý như thế nào? Muốn giết sao? Ngoặc kép, được rồi, hợp tác vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.